Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Một đoàn người đi ra khỏi tầng hầm ngầm, hướng trong thành thị bước đi. Theo đội ngũ lớn mạnh thì tốc độ săn giết zombie cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp phải 3-4 đầu zombie, đều là một cái đối mặt liền bị đánh chết. Ở dưới sự dẫn dắt của thanh niên cường tráng kia, mọi người mở ra nắp cống ngầm. Bạch Long nhìn bên trong tối như mực thì trong nội tâm sợ hãi. Nói khẽ với Diệp Thần, bọn hắn tin được không? Diệp Thần ánh mắt lóe lên, Mạc Phong đã hạ độc trong đồ ăn của bọn hắn. Nếu bọn hắn làm ra vẻ thì tuyệt đối sẽ chết trước một bước. Hơn nữa cũng không còn biện pháp khác. Nhạc Hằng cười khổ nói. Ở bên ngoài hành tàu. Dùng tình hình của chúng ta bây giờ thì chỉ sợ còn chưa tới chợ trung tâm thì thể nội đã bộc phát virus. Trở thành zombie, Bạch Long nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, có chút nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nếu ta biến thành zombie thì do dự giết ta. Khóe miệng Nhạc Hằng bỗng nhúc nhích, chợt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ là người đầu tiên đem ngươi giết chết. Bất quá đến lúc đó ta đã trở thành zombie thì ai sẽ tới giết ta? Chư Cát Phàm lắp bắp kinh hãi. Nói, ngươi cũng bị chảo bị thương. Nhạc Hằng cười khổ gật đầu. Chỉ chầy chút ra, bọn người bao ơ cổ quái nhìn bọn người Diệp Thần. Người bình thường bị zombie chảo bị thương thì đều sẽ dốc sức liều mạng giấu giếm. Phòng ngừa bị đội ngũ sớm vứt bỏ. Thế nhưng mà những người này tựa hồ cũng không có kiêng kỵ. Mọi người đi theo cái thanh niên cường tráng kia tiến nhập vào bên trong cống thoát nước. Nơi này có một cái lối đi tắt, nối thẳng với khu trung tâm, ước chừng đi chừng 5 giờ, liền có thể đến, thanh niên cường tráng giảng giải xong liền dẫn đầu bước đi. Bọn người Diệp Thần theo tại sau lưng, bốn phía một mảnh đen kịt ánh sáng lờ mờ, thanh niên cường tráng tựa hồ có chút quen thuộc đường. Hắn mang theo mọi người tại trong thông đạo phức tạp 7 chuyển 8 ngoặt. Mạc Phong đột nhiên tiến đến bên người Diệp Thần thấp giọng nói. Hắn không chỉ sai đường. Diệp Thần khẽ gật đầu. Hắn đã đem phương hướng địa đồ ghi tạc trong đầu. Tuy cái thanh niên cường tráng này đi qua quẹo vào rất nhiều lộ. Nhưng bất quá phương hướng chủ yếu còn không có thay đổi. Trong cống nước ngầm vang vọng, tiếng bước chân của mọi người có chút vang dội. 3 giờ sau, ta đi đi tiểu tí, một thanh niên đánh cho cái bắt chuyện, liền đi tới bên cạnh một cái khe nước, kéo ra khóa kéo quần, bọn người Diệp Thần đứng liền ở bên cạnh chờ đợi. Đột nhiên phù phù, tiếng vật gì đó rơi xuống nước vang lên, mọi người đều là cả kinh, vội vàng chạy tới chỗ Bạch Long mà đem cái đèn pin mang theo từ trong tầng hầm ngầm ra kia lấy ra. Tại trong khe nước soi thoáng một chút. Chỉ có 3 quang rung động, này, trong mắt cái nam tử cường tráng kia nổi lên một tia hoảng sợ nói. Mau ra đây, hoàn toàn yên tĩnh, cái khe nước gợn sóng kia dần dần bình phục tiêu tán. Theo đèn pin chiếu rọi, một đạo bóng đen chậm rãi từ trong cái khe nước kia hiện lên đi ra. A hát, cái nữ nhân bị móc xuống đôi núi đôi kia kinh hãi kêu lên một tiếng. Bóng đen này chính là được cái thanh niên đi tiểu kia. Giờ phút này lại như một đồng mộc đầu, nổi mặt nước, Diệp Thần ý thức được tình huống không ổn, liền nói, nhanh rời khỏi nơi này. Mọi người sắc mặt tái nhợt, vội vàng quay người hướng lối đi kia bối rối đi đến. Cái lối đi đen kịt yên tĩnh dưới mặt đất này, trong khoảnh khắc liền tràn đầy âm trầm, Bauer sắc mặt tái nhợt. Đối với cái kia nam tử cường tráng cả giận nói. Ngươi không phải nói trong lúc này không có zombie đấy sao? Ánh mắt của cái nam tử cường tráng này kinh hoàng. Nói, ta cũng không biết, ngươi không biết, Bauer cả giận nói, không biết ngươi còn mang bọn ta đến. Diệp Thần cao mày nói, lăn tăn cái gì? Bauer quay đầu nhìn Diệp Thần một cái, ánh mắt có chút kiêng kỵ, cưỡng chế nộ khí, nói. Cái địa phương này âm trầm quỷ quái, ai biết được là bên trong có bao nhiêu quái vật, hỗn đản này, thế mà lại đem chúng ta dẫn tới nơi này. Rõ ràng là không có hảo ý, Diệp Thần nhìn thoáng qua cái nam tử cường tráng kia. Nói, nhanh lên dẫn đường, ta cảm giác đám bọn họ bị theo dõi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh, bao ở miệng đắng lưỡi khô. Cả Lâm mà nói, thực sự là có quái vật. Diệp Thần liếc hắn một cái. Thân thể của nam tử cường tráng run nhẹ nhẹ, sắc mặt trở nên tái nhợt, liền nói, mọi người đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn đầu chạy tới. Mọi người vội vàng đuổi theo. Trên đùi Nhạc Hằng có thương tích, được Mạc Phong khiêng một tay, bạt lấy chân cuồng chạy. Lưng eo của Chư Cát Phàm bị thương, cho nên lúc chạy toàn thân bắt đầu kịch liệt đau nhức. Hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, theo thật sát sau lưng của Diệp Thần, nắm chặt nắm đấm, cố nén thống khổ. Diệp Thần lại để cho muội muội đi ở phía trước, hễ gặp nguy hiểm thì hắn có thể kịp thời chiếu cố. Cùng bao ơ cùng một chỗ là cái cặp nam nữ kia, thân thể hai người đều bị thương, nâng lẫn nhau đi theo phía sau mọi người. Chạy được một giờ, mọi người liền ngừng lại, thở hồng hộc, mệt mỏi đến ngay cả một ngón tay cũng không nguyện nhúc nhích. Thể lực hao tổn 8-9 thành thì mới nhao nhao ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Hồ Bao ơ bỗng nhiên ngạc nhiên nói, hai người kia đâu rồi? Nhạc Hằng tức giận nói, hai người nào? Bao ơ kỳ quái nói, chính là hai người Sở Liệt và Đặc Nhĩ, rõ ràng theo ở phía sau đấy, như thế nào không thấy rồi? Trong lòng mọi người cả kinh, vội nhìn lại bốn phía thì phát hiện nhân số quả nhiên thiếu đi hai người. Ở đây chỉ còn lại có 6 người, Diệp Thần Bao ơ, cùng với cái nam tử cường tráng kia, cùng với hai nam tử khác, tổng cộng thiếu đi 4 người. Nam tử cường tráng tay chân lạnh buốt, rung giọng nói, sao, tại sao lại có thể như vậy? Mạc Phong nhíu mày, nói, quái vật kia đang đùa bỡn chúng ta, tiêu hao thể lực của chúng ta. Mọi người không được kinh sợ, trong tay tất cả chúng ta đều có súng, nó sẽ không dám tùy tiện tập kích. Diệp Thần khẽ gật đầu. Nhìn nam tử cường tráng, nói, còn phải mất bao lâu? Nam tử cường tráng đánh giá thoáng một chút, nói, chạy mà nói thì mất 10 phút sẽ đến lối đi ra. Còn nếu đi mà nói thì sẽ mất trên dưới nửa tiếng. Diệp Thần gật đầu, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, cảm thấy thể lực đã khôi phục một ít, liền đứng lên nói, đi thôi, mọi người tới sát chút nữa, không được rớt lại phía sau quá xa. Một đoàn người nhao nhao đứng lên, ánh mắt cảnh giác, nhìn xem bốn phía hắc ám, cẩn thận từng ly từng tí mà đi thẳng về phía trước. Lúc này đây không có chạy, mà là chậm rãi hành tẩu. 7-8 phút sau, tại một cái góc rẽ, tiếng kinh hô của cái nam tử cường tráng kia đột nhiên vang lên. Mọi người chấn động, Bạch Long vội vàng giơ lên đèn pin chiếu đi qua, liền trông thấy tại trên đường nhỏ phía trước có một cỗ thi thể nam. Sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, toàn thân ướt sũng, con mắt trừng được thật lớn, cơ hồ muốn lồi ra, tựa hồ như đã nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ. Đặc Nhĩ, thân thể bao ơ run lên, nhận ra cỗ thi thể này, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mạc Phong nhíu mày, ngồi xổm xuống điều tra thi thể, rất nhanh liền phát hiện ra tại chỗ cổ họng của hắn có một cái lỗ nhỏ. Mạc Phong cầm con dao nhỏ mà Diệp Thần đưa cho, đem yết hầu của nam tử này mở ra thì phát hiện bên trong vậy mà không có nửa điểm huyết dịch. Phảng phất như bị hong gió vậy, mọi người đều hoảng sợ. Ngay tại lúc Bạch Long nhìn đến Nhập Thần, bỗng nhiên cảm giác đầu vai bị thứ gì đó vỗ vỗ. Hắn không khỏi nhíu mày, nói, đừng làm rộn, âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống. Liền cảm giác đầu vai có cái gì đó ướt ướt, hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, quay người nhìn lại, trước mắt hắn xuất hiện thiệt nhiều xúc tu, những xúc tu này đen nhánh bóng loáng, tại trong ánh mắt kinh hãi của Bạch Long cao thấp bay múa. Trong đó một cái xúc tu nhanh hướng về phía yết hầu của hắn phóng tới. Bạch Long chấn động, bàn tay vỗ một cái, lui ra phía sau vài bước, đụng phải Chư Cát Phàm. Làm hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện một màn đáng sợ này. Hoảng sợ nói, quái vật, lúc này, bọn người Diệp Thần đang vây quanh thi thể nghiên cứu. nhao nhao cả kinh, đèn pin chiếu rọi đi qua, lập tức liền trông thấy ở phía sau trên đường, chẳng biết lúc nào nằm sấp lấy một con quái vật như bùn nhão. Nhìn không ra được mắt mũi, toàn thân nó mọc đầy xúc tu, còn có một bộ phận thân thể còn đang trong khe nước. Chạy mau, Nhạc Hằng quát to một tiếng, cánh tay Diệp Thần run nhẹ nhẹ thoáng một chút, lập tức rất nhanh liền ổn định lại. Hắn nhanh chóng nắm chặt súng ngắn, đối với quái vật bắn xuyên qua, do hiện tại là đang ở thể chất người bình thường, cho nên muốn tiến hành 3 phát liên xạ là không thể nào. Riêng chỉ chuyện xung lượng, liền đủ để đem hổ khấu cẩu hắn đánh rách cả tơi. Siêu, viên đạn kích trên người quái vật, đi vào, lập tức, một đạo âm thanh chói tai như móng tay cào trên cửa thủy tinh vang lên. Mọi người ở bên trong bối rối, nhao nhao móc súng lục ra, đối với quái vật xúc tu nổ súng, chạy mau, Diệp Thần bắn 2 phát, giống lớn nói, lập tức từ trong tay Mạc Phong tiếp nhận cái tiểu đao sắc bén kia. Một tay cầm, một bên xạ kích, một bên lui về phía sau, những người còn lại cũng đều vừa chạy vừa bắn, quái vật kia thét lên liên tục, xúc tu hướng phía mặt của Diệp Thần đánh tới. Ánh mắt Diệp Thần phát ra hàn quang, dao nhỏ trong tay vừa bổ, liền đem cái xúc tu bóng loáng tựa như độc xà này chặt đứt. Lập tức liên xạ 2 phát, quay người cuồng chạy, con quái vật xúc tu kia đuổi theo vài bước, liền ngừng lại, giữ tợn thét lên 2 tiếng, liền trượt vào trong khe nước, biến mất không thấy gì nữa. Bọn người Diệp Thần một đường chạy như điên mồ hôi, lạnh nhỏ giọt, đều đã quên hết mỏi mệt. Một hơi chạy tới một cái cửa ra chỗ, mới ngừng lại, cái nam tử cường tráng kia liền mở ra nắp giếng, mặt khách khí không có phong vật, liền dẫn đầu đi ra ngoài, Diệp Thần lại để cho bọn người Bạch Long lên trước, hắn nắm chặt súng ngắn, cẩn thận nhìn khe nước bên cạnh, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một đầu khe nước cách đó không xa, bên trong tựa hồ có một bóng đen xẹt qua. Tựa như ảo giác, dầm ảo ảo, cơ hồ tại nháy mắt bóng đen này biến mất, tiếng bọt nước vang lên, từ trong cái khe nước kia phóng ra rất nhiều xúc tu hướng Diệp Thần đánh tới. Đồng tử Diệp Thần co rụt lại, vội vàng hướng trong khe nước liên xạ 2 phát, một tay khác nắm lấy tiểu đao sắc bén, đem xúc tu vây tới bổ chém. Siêu, siêu siêu, siêu 10 cái xúc tu bạo xẹt qua thì bị Diệp Thần chém đứt 4 cái. Đột nhiên có một cây xúc tu đường vòng sau lưng, mạnh mẽ chọc đến, phía sau lưng Diệp Thần nổi lên đau đớn toàn tâm, hắn kinh sợ tiếp theo bổ ra một đao, lập tức thân thể nhảy dựng, hướng trên mặt đất lăn một vòng, mắt thấy bọn người Bạch Long sắp nhanh bò hướng về phía bên ngoài thì vội vàng vọt tới. Thò tay bắt lấy bậc thang kim loại, phi tốc leo lên, mau lên đây, Bạch Long cùng Nhạc Hằng tại bên cạnh nắp giếng. Sắc mặt tái nhợt, giữ chặt cánh tay của Diệp Thần, hướng bên trên lôi kéo, lập tức sắp leo ra, thân thể Diệp Thần đột nhiên trầm xuống, bàn chân bị xúc tu cuốn lấy, lực lượng cường đại hướng phía dưới lôi kéo. Không tốt, Bạch Long biến sắc, có chút khó coi, Mạc Phong cùng Chư Cát Phàm cũng ghé vào bên cạnh nắp giếng mà dốc sức liều mạng lôi kéo cánh tay của Diệp Thần. Diệp Trúc cắn chặt bờ môi. Cố nén nước mắt trong mắt, ngồi xổm xuống hỗ trợ lôi kéo. Diệp Thần cảm giác lực lượng của cái xúc tu kia thật lớn. Tại mọi người lôi kéo xuống, thân thể lại vẫn từng điểm bị giật đi xuống. Hắn nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy 2 luồng bùn đen quái vật, từ trong cái khe nước kia nhuyễn lên, hướng tại đây bò tới. Diệp Thần trong nội tâm trầm xuống, quát to, chấm, không cần lo cho ta. Các ngươi đi trước, nói xong, dãy giụa mở ra cánh tay. Đám đông bỏ qua, đã mất đi mọi người lôi kéo. Thân thể của hắn thoáng cái liền bị lôi xuống dưới. Không, cách chương.